Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1159, Nghịch Lữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người chứng kiến, thế chỗ cùng nhìn, Tần Hoài Đế sau đó Doanh Tử Ngọc, nay danh Triệu Nhữ thành người. Tại Thiên Hạ Đài, tự cột sống Đại Long rút ra Thiên Tử Kiếm. Dùng cái này kiếm, mạnh phá Lôi Âm Tháp. Lúc đó hết chỗ đều kinh. Đây cũng là ung dung phòng trụ cửu kiếp động tiên chỉ Lôi Âm Tháp. Xưng là vạn tà bất xâm, vạn pháp không thương, là nhất đẳng phòng ngự thần thông. Lúc này lại bị một kiếm chảm phá. Này Thiên Tử Kiếm uy, quả nhiên là thẳng vô địch, tại nát vụn lôi quang, cùng tản đi lôi âm bên trong. Triệu Nhữ Thành tiếp tục phía trước đạp, Thiên Tử Kiếm tiếp tục đi phía trước. Thiên ý khó hỏi, thiên uy huy hoàng, một kiếm này tuyệt không ngừng lại, tuyệt không lay được, nếu như đi thiên hạ, mệnh định tứ phương, thiên tử chi kiếm, tất chấn bát hoang, ta nói, hoàng xá lợi âm thanh vào lúc này vang lên, nàng xem thấy đối diện này trương tuyệt mỹ mặt, nhìn một thanh này khuất phục thiên hạ kiếm, trong ánh mắt vẫn mang theo nụ cười. Người có phải hay không xem thường ta rồi? Người này quá đẹp, trong lúc người rút ra thần thông thiên tử kiếm, cầm lấy huy hoàng thiên uy, lại càng đẹp được lộng lẫy, đẹp được kinh tâm động phách, làm nàng kinh hỉ. Đương nhiên tâm tình của nàng không sẽ ảnh hưởng của nàng chiến đấu. Lại chuyện tốt đẹp vật cũng không thể ngăn cản nàng đi về phía trước. Có thể dừng bước ngắm hoa, sẽ không an nghỉ hoa xuống. Đây là nàng hoàng xá lợi giác ngộ. Nàng một tay giơ lên cao bồ đề hàng ma chay, lấy vượt qua đoạn. Lúc này ở này diễn võ trên đài, nàng lưng nam mà mặt bắc, Triệu Nhữ Thành lưng bắc mà mặt nam, hai người chính diện tương đối. Tại nàng giơ lên cao bồ đề hàng ma chay lúc trước, là chuôi này kinh động tần đế thần thông thiên tử kiếm. Mà sau lưng nàng, chợt sinh ra gió lốc, đó là gầm gừ như long quyền, trên tiếp thương khung, xuống liền sơn hà kinh khủng gió lốc. Mặc dù tại diễn võ trên đài, bị cổ xưa cấm chế chỗ cách, lại như cũ có thể thấy được che khuất bầu trời uy, cơ hồ bao phủ diễn võ đài mỗi một cái góc nhỏ. Là vì thần thông, cảnh phong, đại danh đỉnh đỉnh bát phong thần thông một trong. Này gió trì hoãn thì bốn mùa an lành, cấp thì thế tới hung hăng, lên tại Nam Phương, mà tịch quyền thiên hạ, an lành lúc đó, nhưng khiến bốn mùa an khang, vuốt lên sát ý, trừ khử phân tranh, rào rạt lúc đó, bào thiên gầm, tịch quyền tất cả, tám trong gió, này gió xưng là, điểm lành, chữ, nhưng mà phúc họa cùng ỷ, này gió điểm lành lúc được hưởng an khang. Họa lúc có thể tiếp tinh hỏa, này gió mang xích, lại nói tiếp nhất lợi ích hỏa hành. Bất quá tại cường giả trong tay, cũng vô câu bùn, kia tiếp thiên liền long quyển đầu trên. Có lưu hỏa quấn gió mà đi, chợt nhìn lại, chính là hoàng xá lợi cảnh phong thần thông. Phá vỡ thiên khung, tiếp dẫn thiên hỏa rơi xuống đến. Phong hỏa tương giao, lẫn nhau bốc cháy lẫn nhau rừng rực. Này gió không chỗ nào né tránh, là bát phong thần thông bên trong phạm vi phổ biến nhất, nhất hợp quần chiến gió, có biến rời thiên địa uy. Tại đây tịch quyền tất cả kinh khủng cảnh phong uy bên trong, hoàng xá lợi âm thanh như thế rõ ràng. Nhớ kỹ lão nương tên hoàng xá lợi, người cho dù lớn lên khá hơn nữa xem, lại cũng không thể như thế xem thường ta. Kinh khủng gió lốc bao phủ diễn võ đài. Ở đây cự đại trong tiếng nổ vang, mọi người hoàn toàn không có chứng kiến. Khó có nữa nghe, thế nào? Có người vội hỏi, càng có thấy rõ tầm nhìn đồng bạn. Triệu Nhữ Thành bại sao? Tề Quốc Dự lễ tịch, Hứa Tượng Càn cũng nhìn về phía Lý Long Xuyên. Há miệng, chớ có lên tiếng. Lý Long Xuyên nói. Chỉ thấy này che khuất bầu trời cụ trong gió, chợt sáng lên kiếm quang, ô màu vàng kim, chói lọi màu vàng kim, màu trắng bạc, tử sắc thước kiều tiên canh kim kiếm khí, Già Lâu La phá trận kiếm chỉ, Tiểu Vô Tương niêm hoa kiếm chỉ, thậm chí Tử Khí Đông Lai kiếm điển Triệu Nhữ Thành suốt đời sở học chi kiếm. Tận ở trong đó, tất cả kiếm quang cũng diệu mà ra, cũng đều như thần dân bái phục. Vạn kiếm hướng, hướng này kiếm trung thiên tử, kiếm quang đường hoàng thần thông thiên tử kiếm, tại Triệu Nhữ Thành trong tay, bị hai tay hắn cầm cầm, không lay động một kiếm chém xuống. Nhất ngôn cửu đỉnh, tựa như đạo như pháp, thiên tử giận dữ, thế tất phục thi trăm vạn, đổ máu trôi mái chèo. Này kiếm chém ra cảnh phong, rơi tới phổ độ hàng ma chày trên, vô thanh vô tức phổ độ hàng ma chày cũng chém làm hai khúc. Như thế nào, án không xuống, án người, theo như vậy, này kiếm đè xuống lúc đó, tất cả đều không, mà Hoàng Xá Lợi hơi ngẩng đầu, nhìn kia dạn nứt mở phổ độ hàng ma chày, nhìn kia bao hàm Phật thủ bộ phận nửa khúc trên chày thân. Liền như vậy bị chém bay, ánh mắt của nàng, tự Triệu Nhữ Thành vạch trần mặt sau đó, vẫn không thể rời bỏ gương mặt này, nhìn chăm chú được rất chân thành, rất vui vẻ ánh mắt, rất chân thành chiến đấu, cũng rất chân thành thưởng thức ánh mắt, ảm đạm, loại này vui vẻ hóa đi rồi. Nàng bắt đầu phẫn nộ, nàng cảm nhận được phẫn nộ loại này tâm tình, từ ngực nơi dâng lên. Thiêu đốt thân thể của hắn tâm. Nàng vì sao tên gọi Xá Lợi đâu? Bởi vì đối đã từng chân chính vào qua chính thống Phật môn. Chân chính đương qua hòa thượng. Một đời nghiêng ngửa. Vài quở trách hoàng phất mà nói. Xá Lợi. Chính là thế gian chân quý nhất sự vật. Nàng này nữ nhi. Nàng cái này chưa bao giờ bớt lo nữ nhi. Nàng cái này tùy hứng lại miệng thúi. Nóng này yêu gây họa nữ nhi, là hoàng phất cuộc đời này tới chân, này chi phổ độ hàng ma chày, là hoàng phất tự tay tạo thành, kia chày trên người phù điêu, là hắn từng đao khắc thành, này hàng ma chày mang bên mình nhiều năm, bị hắn coi là hộ đạo khí, sờ đều không cho người khác sờ một thoáng, chỉ vì Hoàng Xá Lợi 10 tuổi năm ấy nói một tiếng ưa thích. Liền lập tức đưa cho nàng. Hiện tại Triệu Nhữ Thành dám đem nó chém đứt. Người con mẹ nó cho dù lớn lên khá hơn nữa xem. Lại an dám như thế. Hoàng Xá Lợi kia một đôi đại mà có thần mắt. Đột nhiên lưu quang vạn đạo. Vô số phá thành mảnh nhỏ hình ảnh. Cấp tốc thoáng hiện. Như nhau sóng lớn đền đáp lại. Dường như thoáng qua. Mà mọi người khiếp sợ thấy. Kia một thanh. Án không xuống, đã chém gần Hoàng Xá Lợi mặt, chỉ muốn đem nàng cũng chém ra thần thông thiên tử kiếm. Tại nào đó kiên quyết lực lượng chung, không ngừng trên rời trở về di động, kia đã bị chém đứt, chém bay kia một đoạn phổ độ hàng ma chày, lại lấy đồng dạng tốc độ bay trở lại, hơn nữa kết nối với Hoàng Xá Lợi trong tay khác một đoạn. Thậm chí một lần nữa hợp làm một thể, kia bị chém ra, che khuất bầu trời cảnh phong, lại lần nữa khép lại ở chung một chỗ, cảnh trong gió, kia lúc trước chói mắt lộng lẫy, nhan sắc khác nhau kiếm quang, lại dần dần ảm đạm, toàn bộ diễn võ đài, một lần nữa bị cảnh phong chỗ bao phủ, không thấy mặt trời, phát xảy ra chuyện gì, có người không nhịn được hỏi như vậy nói. Thanh âm đều nói lắp rồi. Tất cả cũng không có phát hiện. Chính hắn không có phát hiện. Nghe được người cũng không có phát hiện. Tất cả người đang xem cuộc chiến. Đều lâm vào khó tả khiếp sợ chung. Đây là cái gì dạng lực lượng. Cảnh trong gió Triệu Nhữ Thành. Đối đây hết thảy không biết gì cả. Vẫn duy trì hai tay cầm cầm thần thông thiên tử kiếm tư thái. Vẫn tại tính toán chung kết chiến cuộc. Duy chỉ có Hoàng Xá Lợi bản thân, tại cảnh phong trung hành đi, đã ở thời gian trung hành đi, là vì tuyệt đỉnh thần thông, nghịch lữ, nhân sinh như nghịch lữ, tự mình ta là người đi đường. Nó hiệu quả rất đơn giản, chỉ dùng bốn chữ liền có thể khái quát, thời gian đảo lưu, thời gian sông dài mãi mãi dâng, vĩnh viễn kiên quyết. Nhất vô tình, không vì bất luận kẻ nào dừng lại. Duy chỉ có nghịch lữ chi nhân, đã phát sinh qua đối quyết, là song phương tại linh tê thần thông cùng bồ đề thần thông phía dưới làm ra tối ưu tuyển chọn. Lúc này tất cả lặp lại, Hoàng Xá Lợi cũng đã đạt được mới giác biết. Nàng thấy rõ Triệu Nhữ Thành sắp sửa làm ra tối ưu tuyển chọn. Tại cường giả tranh giành bên trong, này liền đủ để quyết định sinh tử. Nàng tại cảnh trong gió nhảy, dựa vào cảnh phong thần thông chi lực, lấn đến gần Triệu Nhữ Thành. Mà lúc đó, lôi âm tháp vừa vặn diệt, cảnh phong mới ra, nàng Hoàng Xá Lợi chế nhạo vừa mới hạ xuống. Triệu Nhữ Thành thần thông thiên tử kiếm còn đang chém dụng nhưng đã chấm dứt. Nàng, dự phán, Triệu Nhữ Thành tuyển chọn, một tay cầm cầm phổ độ hàng ma chay, lấy Phật thủ gõ rơi Triệu Nhữ Thành cổ, xinh xinh gõ vào nửa đoạn. Máu tươi nhanh chóng nhiễm đỏ đồng thau sắc hàng ma chảy thuộc về dư tỷ thanh quang chuyển rời. Mà Triệu Nhữ Thành ầm ầm ngã xuống. Cách chương.